Chương 191, sắp xếp. Chúng ta đã mấy năm không có thấy, nạ rủ tổ quân chuyện của ngươi ta đã nghe dù gì cổ nói rồi, tuy nhiên rất khiếp sợ thế tục, thế nhưng, hiện tại chính là liền những này quỷ đông tây đô xuất hiện, đối với nạ rủ tổ quân chuyện của ngươi, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Không, lấy hiện ở cái này cái thế giới, phải nói càng thêm nguyên nhân tiếp thu. Ngồi xếp bằng, nhìn nạ rủ tổ, tạ kê sở ý chi dô nói rằng, xác thực. Tạ cây sở ý chi dô nói không có sai. Ở như vậy trong thế giới, nạ rủ tổ này cường đại thực lực tuyệt đối là rất trọng yếu. Không sai, mấy năm không gặp, tạ cây tiên sinh phong thái như trước. Gật gật đầu, nhìn tạ cây sở ý chi dô, nói rằng, khách sáo mà nói ta cũng không nhiều lời dô ý, ta tin tưởng ngươi cũng không vui vẻ, ta liền nói tóm tắt được rồi. Quay về nạ rủ tổ gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, tạ cây sở ý chi dô nói rằng, liên quan với những này tàng thi hội tiến hóa chuyện của ta từ dịp cổ nơi nào nghe nói, ta nghĩ hỏi một câu nữa, nạ rủ tổ quân, cái này có phải thật vậy hay không? Không sai. Gật gật đầu. Nạ rủ tổ nói rằng, chuyện này không đơn thuần là ta, còn có sẽ bọn họ cũng là biết đến. Ngươi có thể tìm bọn họ hỏi một chút lì hệ nờ biết rồi y, lần thứ nhất chúng ta gặp một con, lần thứ hai có trên 10 con, mà lần thứ ba, nhưng là ở đại kiều bên trên. Cũng là có rất nhiều. Tin tưởng đón lấy bạn theo thời gian rời đổi những này tiến hóa tang thi hội càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, chúng ta căn bản không biết, những này tiến hóa sau tang thi còn hội không hội lần thứ hai tiến hóa. Như vậy nguyên bản cũng còn tốt, thế nhưng, nghe được nạ rủ tổ mặt sau, tạ cái sở ý chi rồ sắc mặt chính là biến đổi. Bây giờ tang thi tiến hóa thể thực lực đều đã đủ mạnh, nếu như còn tới một lần tiến hóa, như vậy vẫn đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đây tuyệt đối là một hồi to lớn tai nạn. Nói thật ra, nạ dù tổ quân, không phải ta không tin, mà chính là những này tang thi tiến hóa thể thật sự có lợi hại như vậy sao? Nhìn nạ dù tổ, tạ cách sở ý chi dồ không khỏi nói rằng, kỳ thực tạ cách tiên sinh vận khí cũng là không tệ, lần này đi ra ngoài không có gặp phải tang thi tiến hóa thể, muốn không phải vậy ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy hỏi. Nhìn tạ cái sở ý chi rô, nạ rủ tổ không thể không cảm thán hắn vật khí, càng như vậy nhiều người như vậy đi ra ngoài không có gặp phải cấp 2 tăng thi. Chỉ có một đơn tổn thất một tên phó quan mà thôi. Lời ấy nghĩa là sao? Kính xin nạ rủ tổ quân báo cho. Nhìn nạ rủ tổ, tạ cái sở ý chi rô không khỏi nói rằng. Không biết tạ cái tiên sinh, ta nói tăng thi tiến hóa thể tốc độ, lực lượng. Hình thể những này bên trong cơ thể người tạ kịch phu nhân nói quá à nhìn tạ kịch sở ý chi rộ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Hơi có nghe thấy. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, tạ kịch sở ý chi rộ nói rằng. Như vậy, tạ kịch tiên sinh có thể tưởng tượng một chút, vẫn 3 mét tờ cự, mỗi giây 30 mét tốc độ. 6, 700 trên ngàn cân lực đạo tang thi xuất hiện ở trong đám người bộ dạng. Tuy nhiên lấy ngươi thực lực đến xem. Tiến hóa tang thi chỉ cần không cao hơn số lượng nhất định ngươi cũng là có thể giải quyết, thế nhưng, ngươi này trước tiên bộ đội đâu, vì lẽ đó, ta mới nói ngươi may mắn. Không có đụng tới như vậy đồ vật. Nhìn tạ cái sở ý chi rô, nạ rủ tổ nói rằng, chuyện này mặc dù biết nạ rủ tổ nói rất đúng sự thực, thế nhưng, tạ cái sở ý chi rô còn là khó tiếp thụ. Hơn nữa, căn cứ ta đối chiến những này tang thi tiến hóa thể kinh nghiệm đến xem. Những này tang thi tiến hóa thể đã không còn là những kia thông thường tang thi có thể so với, chí ít, bọn họ có mình trí tuệ, không hề như những kia tang thi như thế nghe âm thanh nhận biết cùng ăn. Những thứ khác cái gì đều không biết, tuy nhiên, tang thi tiến hóa thể cái này trí tuệ chỉ có dã thú trình độ, thế nhưng, ngẫm lại, từng con nghĩ ăn dã thú có bao nhiêu khả năng, cái này nói vậy tạ cái tiên sinh mình cũng là rất rõ ràng đi. Nhìn tạ cái sở y chi rô. Nạ rủ tổ lần nữa nói rằng, làm sao? Giật mình nhìn nạ rủ tổ, những thứ khác hắn không biết, thế nhưng, vẫn chỉ muốn ăn dã thú, có cỡ nào khả năng thân là tả dược phần tử chính hắn bắt đầu biết đến. Những thứ này là sự thực. Nhìn giật mình tạ cái sở y chi rổ, nạ rủ tổ gật đầu nói. Được rồi, trở lại chuyện chính, ta biết tang thi hội lần thứ hai tiến hóa chuyện này có chút hoang đường, thế nhưng, thậm chí có khả năng như vậy. Vậy thì nhất định phải có chút phòng bị, như vậy chí ít đang đối mặt thời điểm, chúng ta có thể quá nhiều một phần nắm chắc. Nhìn tạ cái sở ý chi rô, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên, ngữ khí nhưng là rất là quyết định, bởi vì, hắn biết, nhất định sẽ có cấp 3 tăng thi, tuy nhiên đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng, lấy hệ thống trinh tiết đến xem, ở tăng thi thời điểm tiến công, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Chính là không biết cấp 3 tăng thi có cái gì năng lực. Ta biết rồi. Trầm tư một lúc lâu, rốt cục, nhìn nạ dù tổ, tạ kết sở ý chỉ rồ gật đầu nói. Bất kể là dường như nghèo đói giống như dã thú bây giờ tang thi tiến hóa thể vẫn là không biết xe có hay không có một lần nữa tang thi hai lần tiến hóa thể, phòng ngự công tác tạ kịch sở ý chỉ rổ đều phải toàn diện làm tốt mới có thể. Như vậy tốt nhất nghe được tạ kịch sở ý chỉ rổ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu nói rằng, cái này đoạn trong thời gian ta cũng vậy sẽ tận lực rất đúng chạm giết một chút tang thi, đang như vậy, tốt nhất chính là có thể gặp phải tang thi tiến hóa thể, đem chém giết. Tuy nhiên không biết hữu dụng hay không, thế nhưng, chí ít có thể hạ thấp một ít đối với chúng ta uy hiếp. Đang như vậy, ta cũng vậy muốn nhiều tìm một cái chút thiết cùng thép đến, cái này chút đồ vật đối với tăng mạnh phòng ngự có tác dụng rất lớn. Vì lẽ đó, đoạn này thời gian chúng ta phải đem hết thể sự vật đều tạm thời thả xuống, nỗ lực đầu nhập tăng mạnh khu vực phòng ngự thượng diện. Nhìn tạ kết sở Ichizo, nạ rủ tổ liền liền nói, cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Nạ dù tổ quân. Nghe được nạ dù tổ, quay về nạ dù tổ, tạ kết sở ý chi dô không khỏi túi người chào nói. Vậy thì tốt, phía ngoài tang thi liền tạm thời giao cho ta được rồi, căn cứ kiến thiết liền nhờ vào ngươi, tạ kết tiên sinh. Gật gật đầu, nhìn tạ kết sở ý chi dô, nạ dù tổ nói rằng. Ta biết nên làm như thế nào dô y gật gật đầu, tạ kết sở ý chi dô nói rằng. Tốt lắm gật gật đầu, nạ dù tổ còn muốn nói gì, tuy nhiên. Còn không có nói ra, lập tức bị mặt ngoài ồn ào đa cả tờ đư tờ tạ kịch nhà sân là rất lớn. Ở một chỗ tầm thường bên trong góc, thì giả nổ cổ tạ đang bị mấy người mặc hắc sắc quân phục nam nhân vây nốt, mà lý do nhưng là nhanh giao ra đầy bên trong một cá nhân muốn đi kéo xuống hỉ giả nổ trong tay súng máy. Tuy nhiên, nhưng là bị hỉ giả nổ cổ tạ ôm thật chặt ở, căn bản là kéo không ra. Hỉ giả nổ cổ tạ có thể nói đối với súng máy được chứ mê tới rồi nhất định được cuồng nhiệt trình độ. Một cái bắn nhắm liên tục, một cái súng tự động, một cái sọt gùn, cái này ba thanh đại uy lực súng máy đoạn này thời gian ở tạ kịch nhà hỉ giả nổ cổ tạ có thể nói là vẫn là bên người mang, mà những thứ khác súng máy nhưng là dường như cờ ơ mở giống như vậy, toàn bộ giấu ở bên trong phòng của mình. Thế nhưng bây giờ gặp phải phiền toái, một người chiếm lấy nhiều như vậy vũ khí, ở cái này trong mặt thế mặt là tuyệt đối không thể nào. Vì lẽ đó, bây giờ rất bất hạnh hỉ giả nổ cổ tạ tiểu đồng hài bị bôn nở cái tạ kịch ra người ngăn chặn. Nay tiểu huynh đệ loại này cục thế ngươi một cái tiểu hài tử nắm nhiều như vậy súng làm gì đến, giao cho chúng ta sẽ thật tốt sử dụng những này vũ khí bảo hộ các ngươi. Một cái khác nhìn như là tiểu đội trưởng nam nhân ngăn trở trước người kia muốn cưỡng bức cử động, quay về hỉ giả nổ cổ tạ ôn tổn thương lượng lên. Không được, những này vũ khí là mượn tới. Hơn nữa túi đầu dùng thân thể bảo hộ lấy trong ngực súng, thì ra nổ cổ tạ biểu thị tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Ngươi cái này tiểu tử cắt cương huynh hảo ý thương lượng với ngươi ngươi cư như vậy động thủ trực tiếp đánh gãy hỉ giả nổ cổ tạ. Ngay từ đầu người kia nhìn thấy hỉ giả nổ như thế không thức thời liền muốn lại bắt đầu dùng sức mạnh. Hơn nữa vừa nãy này cái tiểu đội trưởng cũng là không lên tiếng. Dù sao, bất kể là về công về tư, tại bọn họ xem ra, thì giả nổ cổ tạ một người chiếm đoạt mười mấy ổ đả đại lớn nhỏ tiểu nhân súng máy tuyệt có đúng hay không? Các ngươi ở ồn ào cái gì thì giả nổ hai cái âm thanh đồng thời truyền đến, tương tự, tam đạo thân ảnh cũng là xuất hiện cách đó không xa. Người tới chính là nạ rủ tổ cùng tạ kịch sở ý chỉ rồ, còn có bọn họ từ lúc đến đây gặp phải đồng dạng hướng về nơi này tới tạ kịch dì cô. Hội trưởng nhìn nạ rủ tổ cùng tạ kịch sở ý chỉ rồ, tạ kịch dì cô. Những người kia lập tức ngừng tay, nhìn tạ kết sở ý chỉ rổ có chút giật mình kêu lên. Tiểu thảo vật mà nói, cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu siêu tầm, cầu tất cả.